Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221, An Thần Chú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành phố Thanh Lãng ngoại ô. Lưu Kiệt lái xe, ở Bạch Trà chỉ đường hạ, đi tới một tòa núi hoang hạ, hai người liền xuống xe. Bạch Trà mang hắn hướng trên núi đi tới. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền dùng vạn năng quét hình, phát hiện ở nơi này trên núi hoang giống vậy có mê hồn trận tồn tại. Xem ra Thanh Trúc môn cấu tạo và mộng hồn tộc là có chút tương tự. Bất quá nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trận pháp bố trí vẫn là có khác biệt. Nhưng trên nguyên tắc ý nghĩ là giống nhau, đều là dùng mê hồn trận ẩn núp bản thể. Chỉ gặp Bạch Trà lấy ra nàng Thanh Trúc Địch. Thanh Trúc Địch thượng lưu quang chớp mắt, mê hồn trận liền tự động tản ra. Hai người bây giờ hướng chính giữa trận pháp đi tới. Đi một đoạn sau đó, một mảnh xanh biếc sâu thẳm rừng trúc xuất hiện ở trước mắt của hai người. Cái này trong rừng trúc quanh quẩn một tầng sương mù nhàn nhạt. Không khí hết sức ướt át, tản ra bùn đất mùi thơm. Có một loại nguyên sinh thái cảm giác, Lưu Kiệt không khỏi thổn thức, linh năng lãnh vực là thật đặc biệt thần kỳ. Từ bên ngoài xem, chính là một tòa trơ trụi núi hoang, ai có thể nghĩ tới, trong đó còn có cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, Lưu Kiệt lấy vạn năng quét hình nhìn, phát hiện cái này mảnh trong rừng trúc cây trúc cũng không bình thường. Là một loại linh trúc. Nếu như sinh trưởng thời gian đủ dài, liền có thể làm thành Thanh Trúc môn người pháp khí. Bạch Trà trong tay cái đó Thanh Trúc Địch, chắc là loại trúc này làm thành. Hai người đi về phía trước đi. Một đạo đàn cổ thanh âm mờ mịt tới, nghe vào trong tai, trong lòng liền vô hình bình tĩnh lại. Bạch Trà mỉm cười nói, đây là chúng ta đại sư huynh lại đang khải đàn An Thần Chú. Hắn đàn cổ kỹ thuật, ở đồng bối chính giữa, không người có thể so sánh. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nho nhỏ thưởng thức tiếng đàn này, trong lòng bộc phát bội phục. Loại này tiếng đàn, đã hoàn toàn siêu thoát thế tục âm nhạc phạm vi. Mặc dù nghe, tiếng đàn đều là giống nhau, nhưng là ở tiếng đàn này chính giữa, là sáp nhập vào Thanh Trúc môn phương pháp hô hấp phát lực. Còn có các loại phức tạp đối với linh năng lĩnh vực lĩnh ngộ. Cũng xoa ở trong đó. Theo tiếng đàn bay tới phương hướng đi tới. Một tòa cổ kiến trúc xuất hiện ở hai người bên cạnh. Đây là một tòa bằng gỗ gác lửng. Hình dáng tao nhã. Phong cách cổ xưa mà tinh xảo. Có một loại cổ điển mỹ cảm. Tiếng đàn kia chính là ở trong đó truyền tới. Bạch Trà mang Lưu Kiệt đi vào. Ở phòng khách bên trong, để rất nhiều bồ đoàn và bàn gỗ, nhìn như giống như là trong phim truyền hình cổ đại cung đình như nhau. Ở cao vị trên, một người mặc một bộ quần áo trắng thanh niên tóc dài, đang toàn bộ tinh thần chăm chú khẽ vuốt trước án đàn cổ. Thanh niên tóc dài này khí chất phiêu dật, tướng mạo anh tuấn, cả người trên dưới lộ ra một cổ nho nhã khí chất. Nhưng là Lưu Kiệt, nhưng chút nào không dám xem nhẹ. Người này chính là Bạch Trà đại sư huynh. Thực lực cảnh giới là Lưu Kiệt không có quyền kiểm tra. Nhưng khẳng định so với Bạch Trà mạnh hơn. Hắn hôm nay nơi khải đàn chính là An Thần Chú. Khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn lấy dây đàn giết người, sẽ là bực nào mạnh mẽ. Khúc như thanh tuyền, róc rách mà vang, lư hương bên trong. Khói xanh lượn lờ, tốt một phái tường hoa cảnh tượng. Lưu Kiệt không khỏi than thầm. Đây chính là hoa hạ linh năng lãnh vực. Chân chính hình dáng đi. Một khúc cuối cùng, thanh niên tóc dài ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Sư muội, ngươi trở về. Ồ, vị này chắc hẳn chính là Lưu Kiệt Lưu huynh liền chứ. Thanh niên này rất khách khí. Đứng lên. Hướng hai người đi tới, hơi có vẻ áy náy cười nói, xin lỗi, ta đánh đàn thời điểm tương đối chuyên chú, không có phát hiện các người tới. Ngại quá, cảm ơn các người nghe xong ta khải đàn. Đại sư này huynh quá khách khí, làm được Lưu Kiệt có chút ngại quá. Vậy làm bộ như văn chất lịch sự nói, nhân huynh khách khí, đàn của ngươi tiếng rất đẹp, đáng thưởng thức. Đại sư huynh chắp tay, tại hạ Sở Tử Mặc. Lưu huynh, chuyện ngươi, ta đã nghe sư muội nói qua, thật cao hứng ngươi có thể tới chúng ta Thanh Trúc Môn. Ta vậy thì đi mời tông môn các trưởng bối tới, các người ở chỗ này chờ chốc lát. Được, Lưu Kiệt mỉm cười gật đầu. Sở Tử Mặc xoay người rời đi. Bạch Trà nói, ngươi tùy tiện ngồi đi, chờ một hồi các trưởng bối sẽ tới, bàn một chút chuyện ngươi nên làm cái gì. Lưu Kiệt ngồi ở Sở Tử Mặc mới vừa ngồi qua vị trí, nhìn đặt ở trước án bảy huyền đàn cổ. Cái này đàn cổ hết sức tinh xảo, Lưu Kiệt sinh lòng thích, hướng Bạch Trà nhìn, đàn này là sư huynh ngươi, ta có thể đánh một chút không? Bạch Trà vậy ngồi ở bên cạnh, đây là nàng từ nhỏ đợi đến tông môn lớn, lộ vẻ được tự nhiên rất nhiều, cười híp mắt nói, ngươi biết đàn nha, vậy ngươi đánh đi, không quan hệ, đàn này là thả ở trong phòng khách trình diễn đàn, mọi người đều có thể đánh. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng đè ở dây đàn lên, trong đầu hồi tưởng lại Sở Tử Mặc mới vừa nơi khải đàn an thần chú. Vạn năng quét hình tự động phân tích ra khải đàn phương pháp, mỗi một cái trình tự đều cặn kẽ phơi bày ở Lưu Kiệt trong đầu, trực tiếp truyền đến Lưu Kiệt trên tay. Lưu Kiệt ngón tay động, đinh tứng tưng đàn cổ thanh âm rất đẹp, du dương mà không chói tai, ấm mềm chính giữa lại lộ ra một cổ trong suốt, tựa như thanh tuyền đánh thạch. Dây đàn chỉ là bị Lưu Kiệt kích thích hai cái, Bạch Trà thì có chút kinh ngạc nhìn về phía Lưu Kiệt. Nàng thần sắc thận trọng nhìn Lưu Kiệt hai tay, bắt đầu nghiêm túc nghiêng nghe, hơi khải đàn liền một đoạn sau đó, Lưu Kiệt đối với đàn cổ dây đàn liền tương đối quen thuộc. Có vạn năng quét hình trong người, đối với bất kỳ sự việc, đều có thiên phú vượt xa thường nhân. Hắn nhắm hai mắt lại, một vừa khải đàn, một bên vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp, tiếng đàn tản mát ra, dẫn động hắn hô hấp vậy tiến vào tiếng đàn luật động chính giữa. Trong cơ thể lực lượng vậy đi theo luật động lực, an thần chú luật động là đặc biệt hòa nhã. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể nguyên bản gần đây sao động lực lượng, ở tiếng đàn luật động chính giữa, đổi được ôn hòa rất nhiều, vậy càng thêm dễ dàng nắm trong tay, giống như một đầu tóc rối bời, nhất thời bị gỡ thuận như nhau. Lưu Kiệt dần dần tiến vào quên mình trạng thái chính giữa. Ngón tay không cần lại cố ý kích thích dây đàn, mà là tiếng đàn đang thôi động Lưu Kiệt ngón tay, làm ra một cách tự nhiên phản ứng. Tiếng đàn dần dần thay đổi, mặc dù vẫn là an thần chú, nhưng không còn là cái loại đó ôn hòa tĩnh tâm tiết tấu. Quên mình suy nghĩ phập phồng điệt đáng, tiếng đàn vậy đi theo thay đổi ra bất đồng hình thái. Khi thì mờ mịt, tựa như đặt mình vào ở mây mù đỉnh, lại khi thì kiên cố, giống như ở khắc bức tranh một bộ thở mạnh sơn hà cảnh tượng. Lại khi thì dồn dập, mưa mau gió lớn, cát bay đá chảy. Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng vậy đi theo tiếng đàn luật động không ngừng thay đổi hình thái, dần dần sinh ra một loại biến chất. Mặc dù hắn thể lực trị giá không có tiến một bước tăng lên, nhưng là toàn thân lực lượng đổi được càng thêm linh hoạt nhiều thay đổi. Toàn bộ lực lượng hệ thống cũng xu hướng tại một loại trạng thái hoàn mỹ, đỏ thẫm niết bàn lực từ Lưu Kiệt đầu ngón tay rỉ ra, quanh quẩn ở dây đàn lên, tiếng đàn vẫn còn ở cuốn lên, niết bàn lực theo luật động bay lượn, trên không trung tạo thành một đạo hỏa phượng hư ảnh, lửa kia phượng hư ảnh phát ra lanh lảnh tiếng kêu to. Sau đó, liền ngay tức thì tiêu tán, niết bàn lực lại trở về Lưu Kiệt trong cơ thể, mà giờ khắc này, Lưu Kiệt vậy từ quên mình trạng thái chính giữa lui ra. hắn mở hai mắt ra, nhưng thấy nguyên bản còn trống rỗng phòng khách chính giữa, giờ phút này ngồi đầy người. Hơn nữa trên mặt mỗi người cũng là một bộ kinh vi thiên nhân diễn cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuincv.com/nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.